Tí Thiên Đao, chương 432. Sở Mặc chấn động 2. Gocchuyenaudio.com. Lúc niệm khẩu quyết phải đồng thời điều chỉnh tinh thần lực của mình, như thế là được rồi. Hổ Liệt nói, Sở Mặc gật đầu, ta đã nhớ kỹ rồi, đa tạ Hổ Liệt huynh, đúng rồi, ở chỗ nào cũng có thể sử dụng khẩu quyết này sao? Hổ Liệt nói, trên lý thuyết thì là như thế, nhưng mà ta đề nghị cậu nếu muốn rời khỏi huyễn thần giới thì cố gắng rời khỏi ở bên trong thành huyễn thần, bởi vì ở đây là nơi an toàn nhất. Tại sao lại nói thế? Sở Mặc hỏi, niệm khẩu quyết luôn cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này nếu bị người khác công kích thì cậu không thể rời khỏi nữa. Hổ Liệt nói, còn nữa, nếu cậu có được bảo vật mà trực tiếp niệm khẩu quyết rời khỏi, nếu như bị người ta nhìn thấy thì rất có thể sẽ ở chỗ đó chờ cậu, hoặc là thiết lập pháp trận, hoặc là mai phục ra tay. Như thế thì lần sau cậu xuất hiện sẽ trực tiếp lọt vào vòng công kích. Sẽ chết sao? Sở Mặc nhìn Hổ Liệt, nếu chết ở huyễn thần giới sẽ có hậu quả gì? Chết, Hổ Liệt trầm ngâm nói, hậu quả sẽ không quá nghiêm trọng nhưng đối với cậu bây giờ mà nói thì cũng hơi nghiêm trọng. Cậu bây giờ nhiều nhất hẳn là cũng chỉ có tinh thần lực cấp 1 đúng không? Sở Mặc gật gật đầu, hắn thật ra muốn hỏi tổng cộng thì tinh thần lực phân thành mấy cấp nhưng mà lại nhịn được. Bởi vì hắn biểu hiện quá không hiểu biết thì Hổ Liệt rất có thể sẽ hoài nghi lai lịch thật sự của hắn. Cho dù là ở trong gia tộc nhỏ ở tiên giới cũng không thể không biết nhiều đến vậy. Trừ phi cậu có thể đạt tới cấp 2 của tinh thần lực, việc chết đi đối với cậu chỉ có ảnh hưởng nhỏ thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khôi phục. Nếu là tinh thần lực cấp 1 thì việc chết đi trong huyễn thần giới một lần thì tinh thần của cậu sẽ bị thương nặng, ít nhất phải mất mấy tháng thậm chí vài năm mới có thể khôi phục lại, trừ phi cái chết đó đáng giá, nói cách khác là mất nhiều hơn được. Hổ Liệt cười nói, muốn nâng cao tinh thần lực thật ra cũng không khó, cậu chỉ cần thường xuyên đứng ở bên trong huyễn thần giới, cho dù cậu chẳng làm gì thì tinh thần lực của cậu cũng sẽ nhanh chóng được tăng cường. Còn có loại lợi ích này nữa sao? Sở Mặc cảm thán, chỗ tốt trong huyễn thần giới còn nhiều lắm, nếu không thì tại sao lại có nhiều người còn ở trong này như vậy được? Hổ Liệt nói, còn có rất nhiều lợi ích cậu có thể tự mình chậm rãi mà khám phá. Sở Mặc gật gật đầu, lại hỏi. Vậy những sinh linh ở trong huyễn thần giới đa phần đều đang làm gì? Tu luyện, tìm kiếm bảo vật, Hổ Liệt cười rộ lên, ta coi như đã nhìn ra rồi, huynh đệ cậu đối với huyễn thần giới. Thật đúng là không phải xa lạ bình thường nữa, trước đây chưa từng nghe nói tới sao? Sở Mặc gật đầu, Hổ Liệt nói, huyễn thần giới, đầy đủ mọi thứ giống với thế giới thật bên ngoài của chúng ta. Nói cách khác thì cậu đang làm gì ở thế giới thật ở trong này cũng có thể làm cái đó. Hơn nữa, lợi ích lớn nhất của huyễn thần giới là có thể cho cậu kết bạn với những người kiêu ngạo nhất của thế giới cao hơn. Không chỉ có tam giới chúng ta ở đây còn có ngoại vực thế giới khác nữa, nơi này là một đại thế giới chân chính cường nhân như mây. Sở Mặc không nhịn được mà hít khí lạnh, ngoại vực thế giới khác loại từ ngữ này trước đây hắn nghe cũng chưa được nghe qua. Xem ra có cơ hội nhất định phải hỏi đại công kê một chút. Gocchuyenaudio.com, xem nó có biết chỗ này không? Nhưng mà ở bên trong huyễn thần giới nhiều nhất là sinh linh đến từ các tộc trong thiên giới. Hổ Liệt nói, sinh linh đến từ tiên giới và linh giới ta đã gặp qua một số, phần lớn đều là loại kiêu ngạo, chân chính kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà ở trong này bọn họ rất khó có đầy đủ ưu thế đó. Sở Mặc cười khổ, đúng vậy, đầu tiên là cảnh giới đã chênh lệch cực lớn rồi. Hổ Liệt gật gật đầu, nói. Thật ra thì mỗi sinh linh như chúng ta từ khi sinh ra đều không biết gì cả, tuy nhiên đẳng cấp càng cao, khởi điểm càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh. Nhưng mà điều này thật ra cũng chẳng có gì, bởi vì ở trong huyễn thần giới, tốc độ tu luyện của mọi người là giống nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cậu rất yếu nhưng ta lại vẫn coi trọng cậu vậy. Ý của Hổ Liệt huynh là tu luyện trong huyễn thần giới này còn nhanh hơn cả ở thiên giới. Sở Mặc có chút khiếp sợ nhìn Hổ Liệt, nếu thật là như thế thì chẳng phải hắn có thể dùng thời gian ngắn nhất để kéo gần khoảng cách chênh lệch với những cường nhân thiên giới sao? Sau đó dùng thời gian ngắn nhất trực tiếp phi thăng. Đương nhiên rồi, Hổ Liệt nhìn thoáng qua Sở Mặc, cậu đừng quên, sinh linh trong huyễn thần giới này đều là những sinh linh có huyết mạch hùng mạnh, người bình thường làm sao có thể tiến vào đây được? Hổ Liệt nói xong lấy trên người ra một cái thước hơi dài, cái thước bản rộng màu trắng ngọc đưa cho Sở Mặc. Cầm lấy, đây là, Sở Mặc nhìn khối mỏng mỏng trong tay ấm áp ngọc mềm mại, vẻ mặt không hiểu nhìn Hổ Liệt. Hổ Liệt cười ha hả cũng không trả lời mà nói. Cậu thử rót tinh thần lực vào đó xem, bây giờ cậu có tinh thần lực cấp 1 hẳn là đủ rồi, thử nhìn chút xem. Sở Mặc nghi hoặc đưa tinh thần lực vào bên trong bản ngọc này, vốn là ngọc trơn bóng ấm áp, mềm mại lại xuất hiện một đống chữ viết, hơn nữa những chữ viết này vẫn tiếp tục xuất hiện thêm nữa. A, Sở Mặc không nhịn được mà kinh hô lên một tiếng, tay run lên thiếu chút nữa đã ném cả ngọc này đi. Đây là vật gì? Ha ha ha ha, đây là vật thần kỳ nhất trong huyễn thần giới đó. Có 102, Hồ Liệt rất hài lòng với phản ứng của Sở Mặc. Năm đó gã bị anh chơi nhẫn đi, lần đầu tiên tiến vào huyễn thần giới nhìn thấy thứ này thì phản ứng cũng không tốt hơn Sở Mặc là bao. Về sau gã còn muốn thấy người khác lúng túng thì không dễ như vậy, bởi vì đa số sinh linh trước khi tiến vào huyễn thần giới cũng đã vô cùng hiểu rõ chỗ này rồi. Cho nên lần đầu tiên tiếp xúc với ngọc bản này cũng sẽ không có phản ứng khoa trương như thế này. Vật này chúng ta gọi là tin bản, tên cũng giống như ý nghĩa của nó, dùng để tuyên bố và truyền lại tin tức. Vẻ mặt Hồ Liệt đắc ý lấy ra trên người mình một đồ vật tương tự, sau đó nói. Cậu xem, ở trong đó có thể tuyên bố tin tức, ví dụ như cậu muốn tìm cái gì đó nhưng chính cậu lại không có tinh lực tinh thần và sức lực, làm sao bây giờ? Rất đơn giản, cậu có thể thông qua tin bản để tuyên bố treo giải thưởng. Cách chương.